Thần Điêu Phong Vân, chương 401, Anh Hùng Cứu Đàn Mỹ, gocchuyenaudio.com. Huyết Thiên Quân chính là khinh phiêu liếc mắt một cái Ngân Tuyết Xích Thể, nhưng là hiện tại hắn là không có tâm tình lưu lại, bởi vì đêm qua hắn nghe cung Mỹ Hương nói qua, hôm nay Tư Mã gia các nữ nhân sẽ bị thôi thượng đạo trường, trảm thủ thị trung tuyết muội, chúc mừng ngươi khôi phục thần công, về sau ngươi cùng ta cùng nhau đi theo phu quân, cùng nhau vì hắn hiệu lực. Triết Lam nhìn ra được hiện tại Ngân Tuyết so với chi chính mình mới gặp khi, mạnh hơn rất nhiều. Nàng chủ tu trận pháp nhưng ở một ít phòng ngự chiêu thượng đã có Huyết Lam cũng chưa pháp so với lợi hại chỗ, nếu hai người thật muốn quyết đấu thượng ai thua ai thắng, Huyết Lam cũng không dám kết luận. Ngân Tuyết vung tay lên, trên người đột một huyễn hóa ra nhất kiện màu trắng váy dài, nhìn Hỏa Hỏa cùng Thủy nhiều hơn, nàng lập tức đáp tạ nói. Hai vị muội muội, nếu không có các ngươi nước lửa Linh Châu ta cũng sẽ không khôi phục nhanh như vậy, cảm ơn. Hỏa Hỏa xua tay nói. Tuyết tỷ tỷ cái này khách khí, người một nhà không nói hai nhà nói thôi. Người nhưng thật ra học rất nhanh, tốt lắm, chúng ta mau chút rời đi nơi này đi, Thiên Quân ca còn có chuyện quan trọng đi làm. Ngân Tuyết cao giọng nói, mấy nữ cùng là sửng sốt nhất tề nhìn về phía Huyết Thiên Quân. Huyết Thiên Quân giải thích nói, Sở Sở mẫu thân một nhà nữ nhân yếu ở hôm nay bị trảm thủ thị chúng, hiện tại đã gần đến giữa trưa, nếu không khứ tựu chỉ có thể thay các nàng nhặt xác. Nhan Doanh cả kinh nói. Hiện tại giờ nào, đây là địa hạ của ta muội muội, hiện tại mặt trên sớm là giữa trưa. Ngân Tuyết cười duyên nói, nơi này là địa hạ trăm mét địa cung, đương nhiên không có ánh mặt trời cùng ban ngày, nhưng là Huyết Thiên Quân cũng không vong, hắn khi trở về đã là canh năm, mà ở trong này lại ngây người vài nén hương thời gian, cung Mỹ Hương trong lời nói, hắn cũng không có vong. Nếu là Tư Mã gia nữ nhân bị trảm thủ kia cho Sở Sở tất nhiên hội thực thương tâm, Huyết Thiên Quân cũng đáp ứng yếu cứu ra các nàng, như thế nuốt lời thật sự không phải một người nam nhân gây nên. Thái Dương nhô lên cao chiếu, đại địa phô tát một mảnh vàng rực mấy ngày liền tuyết nhưng lại ở hôm nay ngừng cái hoàn toàn, thượng cũng cận có một chút bị hòa tan tuyết thủy dấu vết cho thấy đêm qua còn hạ quá một hồi tiểu tuyết. Hoàng cung đông ngoài cửa, một chỗ náo nhiệt phi phàm trên đường cái, cực đại mộc thai sớm dựng hai ngày, nơi này tuy là hoàng thành dòng người trải qua nhiều nhất đường cái, nhưng là này đường cái lại tiên có nhân việc buôn bán, thậm chí ngay cả giao hàng nhỏ. Tiểu nhân, quán cũng không gặp một cái. Đúng là bởi vì nơi này được xưng là tang hồn phố, phàm là trong hoàng cung có chém giết tội ác tày trời tội phạm quan trọng khi, đều đã ở trong này trảm thủ, đã thị chúng nhân. Nghe nói thôi, đây chính là Tư Mã gia cuối cùng một nhóm người, vốn hoàng thượng hạ lệnh không giết các nàng, nhưng là kia Ngụy Minh lại càng muốn sát ai, thật sự là thảm a, không cần nói lung tung, cẩn thận người khác nghe xong đi, đầu của ngươi cũng không bảo. Trong đám người không ngừng vang lên như thế đối thoại, nhưng là tuy rằng đều sợ hãi bị quan phủ nhân nghe được lại vẫn là có nhân xóa xóa bất bình nói thượng hai câu. Mà ở trong đám người, Huyết Thiên Quân một đám người đều vây quanh ở cùng nhau, cũng đi theo xem náo nhiệt đại lưu tế cùng một chỗ, ngay tại cho Sờ Sờ ra sức kiều mũi chân tưởng hướng phía trước mặt quan vọng khi, lại nghe không xa có nhân đại hô đứng lên. Đến đây, gocchuyenaudio.com. Đến đây, Huyết Thiên Quân nhìn bên người cho Sờ Sờ lo lắng biểu tình, không khỏi an ủi nói. Sờ Sờ, không có việc gì. Cho Sở Sở ánh mắt đều đỏ, tuy rằng còn chưa nhìn thấy chính mình mẹ ruột là cái gì bộ dáng, nhưng là này quan hệ tuyệt đối không sai được, nàng xem Huyết Thiên Quân, khẩn cầu nói. Thiên Quân ca, ngươi nhất định phải cứu các nàng a, yên tâm, Hoan Hoan, Hoàn Nương, các ngươi cần phải rất cho ta xem trọng Sở Sở, mang nàng hồi khách sạn chờ. Huyết Thiên Quân nhắc nhở một tiếng, ô Hoàn Nương ừ một tiếng, này khảm đầu trường hợp nàng cũng không yêu xem, lập tức lôi kéo cho Sở Sở tễ đám người hướng nhập trú khách sạn đi rồi đi. Mà lưu lại cùng Huyết Thiên Quân cùng nhau, cũng chỉ còn lại Huyết Lam cùng Ngân Tuyết, có các nàng hai cái, Huyết Thiên Quân đã muốn không cần những người khác nhúng tay, tuy rằng Mục Niệm Hiền Hòa Hỏa Hỏa Thủy nhiều hơn, đều là hội võ công chủ, nhưng là nhiều người ngược lại không tốt. Ba người đều tệ đến đám người trước nhất đoan, hai sắp xếp quan phủ binh lính chỉ vũ khí duy trì trật tự, Huyết Thiên Quân nhìn đến một loạt xe ngựa, mà trước nhất mặt trên mã xa, một cái dáng người mập mạp đại mập mạp ngồi xếp bằng ở thượng, cười hướng hai bên dân chúng ngoắc. Nhìn đến hắn, Huyết Thiên Quân cười lạnh nói, này chính là Ngụy Minh, phu quân, như thế nào biết, Huyết Lam nghi hoặc nói, bởi vì Huyết Thiên Quân khả một lần chưa thấy qua Ngụy Minh. Huyết Thiên Quân nhỏ giọng cười nói, tối hôm qua cung Mỹ Hương nói, bởi vì hắn như vậy béo, ở 10 năm tiền sẽ không có thể sinh hoạt vợ chồng, cho nên cưới hơn 10 phòng tiểu thiếp, lại chính là cấp chính mình hừng hực mặt. Ngân Tuyết vừa nghe trêu đùa. Kia khả Mỹ phu quân, nói vậy lần này cần là chu sát này tặc này các nữ nhân còn không đều phải tịch mịch. Tuyết muội nói đúng, phu quân, chu sát này tặc ngươi sao không đi hắn trong phủ đi nhất tao, đem này nữ nhân đều làm của riêng, ở thuận tiện đem kia Mỹ Hương mang theo trên người. Huyết Lam cũng đồng ý nói. Ha ha, Huyết Thiên Quân ngửa đầu phá lên cười. Hắn sớm đã có bực này ý tưởng, nhưng là lại không nghĩ rằng yếu chiếm lấy người ta trong phủ toàn bộ nữ nhân, như thế có chút tà niệm. Huyết Lam cùng Ngân Tuyết quả nhiên không hổ là ma thần, bên trong tối có ăn ý tổ hợp. Người chung quanh đều là nhìn Huyết Thiên Quân kỳ quái cười to, không biết hắn vừa rồi cùng hai nữ nhân hàn huyên thiệt nhiều câu, chính là Huyết Lam dùng một loại nhiễu nghe thuật, những người này cách tái gần cũng là nghe không được ba người đang nói cái gì, nhưng có thể nhìn đến các nàng mồm mép ở động. Ở Ngụy Minh xe ngựa sau khi đi qua, Huyết Thiên Quân cười im bặt mà chỉ, bởi vì mặt sau thứ nhất lượng xe chờ tù lý, chính là Tư Mã Ngọc Kiều, nhìn đến tiểu tụy khoác tóc Tư Mã Ngọc Kiều, Huyết Thiên Quân tâm đều thu ở tại cùng nhau. Phu quân, người nói sở sở nàng nương, là người nào? Huyết Lam không khỏi ra tiếng hỏi. Huyết Thiên Quân ánh mắt thẳng ngoác ngoác nhìn Tư Mã Ngọc Kiều, Huyết Lam cùng Ngân Tuyết cũng đều thấy được. Thấy nàng dáng dấp như vậy, Huyết Lam thẳng cả giận. Phu quân, nếu không ta hiện tại đã đem các nàng đều cứu đi đi. Lắc lắc đầu, Huyết Thiên Quân cảm thán nói. Người vừa ra tay, này hoàng thành tất nhiên sẽ ở trong vòng một ngày, truyền ra quỷ thần thuyết. Khóc chuyện audio.com. Ha ha, Lam tỷ, Thiên Quân ca là muốn chính mình xuất thủ, này các nữ nhân cũng có thể niệm Thiên Quân ca hảo, người nếu xuất thủ, người một nữ nhân, người ta tưởng lấy thân báo đáp hồi báo, chẳng phải là không có biện pháp. Ngân Tuyết nhẹ giọng cười nói. Huyết Lam một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình gật đầu nói. Nói đúng, ta như thế nào không nghĩ tới đâu, phu quân còn muốn biểu hiện đâu. Nhìn hai người kẻ sướng người họa, Huyết Thiên Quân khinh trách mắng. Đừng nói lung tung, đến lúc đó các ngươi mang đi nhân chính là. Không đến một lát, 10 lượng xe chờ tù đã toàn bộ tới phía trước trung điểm, bị áp đi ra hơn 30 cái nữ nhân, cũng đều bị quan binh kéo đến mộc trên đài, cũng ở mỗi người phía sau lưng thượng, đều sáp thượng một cái mộc bài, mặt trên viết mỗi người tên. Tư Mã gia nữ nhân tội không chí tử, Ngụy Minh Cầu, người cây sát ngàn đao. Không biết người nào gan lớn dân chúng gào to một tiếng, nhưng là nhân là ẩn sâu ở trong đám người, hô qua những lời này sau, lập tức khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, rất nhiều người đều là lòng đầy căm phẫn hô to bất công, nhưng là nhưng không ai dám tễ tiến lên đi. Đến gần rồi đạo trường Mộc Thai, Huyết Thiên Quân nhỏ giọng hướng về bên người nhân dò hỏi. Này Tư Mã gia ở Hoàng Thành rất ảnh hưởng. Người không biết đi Tư Mã gia ở không có xảy ra việc gì tiền, nhưng là hoàng thành lý tốt nhất đại thiện nhà, nếu không cho gia gia chủ đắc tội Ngụy Minh, ai cũng sẽ không rơi vào như thế tình thế. Ruộng đất, nghe thế cái tin tức Huyết Thiên Quân cười thầm lên, lần này kiếp đạo trường, hiển nhiên không cần sát nhiều lắm người, nhưng thật ra kia Ngụy Minh tất yếu chu sát không giết vẫn là không thể bỏ hậu hoạn. Ở bình dân dân chúng hô to hạ thân hoa lệ quan phục Ngụy Minh đứng lên, không thèm quan tâm mắng, lớn tiếng nói. Các ngươi này đó bạo dân, thật sự là không biết sống chết. Tư Mã gia cùng cho gia sản thông, muốn tạo phản, chứng cứ vô cùng xác thực, nếu là ai ở dám hô lớn một câu, lấy phán dân định tội, giết không tha. Ngụy Minh nhưng là đương kim hoàng thượng đại cữu tử, lời này vừa nói ra, lập tức có mấy trăm quan binh chạy tới bình dân trước mặt, lợi hại ánh mắt lại ở chung quanh siêu tầm mắng to hô to người. Hảo một cái Ngụy Minh quyền khả thông thiên, hắn thật đúng là đem chính mình trở thành thiên tử. Huyết Lam cắn răng oán hận nói. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, chó giữ ở khi chết đều đã ô ô hai tiếng, Thái Dương thăng tới thiên chính giữa, Ngụy Minh vẫn chưa ở đứng dậy nói chuyện, mà ở hắn bên người một cái quan viên đứng lên, cầm trong tay khởi một cái mộc bài, hướng trước mặt không thượng nhất nhưng, lập tức hô. Chảm, khả nghe được mộc trên đài quỳ Tư Mã gia nữ nhân, đã muốn có nhân nhịn không được khóc giống lên, Huyết Thiên Quân nhìn đến Tư Mã Ngọc Kiều cùng bên người nàng mấy người phụ nhân, nhưng thật ra đều có kiên nghị biểu tình, Tư Mã Ngọc Kiều lại tả hữu nhìn đến ánh mắt của nàng, Huyết Thiên Quân biết nàng là muốn siêu tầm chính mình cùng cho sờ sờ bóng dáng. Ngay tại mười mấy cái đao phủ đứng ở thứ nhất sắp xếp nữ nhân phía sau, hai tay nắm đại đao giơ lên đến không trung khi, một tiếng hét to đột nhiên khởi, mộc thai chung quanh đột nhiên gió cuốn mây tan, phô thiên cái địa thổ vụ rồi đột nhiên đem mộc thai vây quanh. À, cóc chuyện audio.com, chỉ nghe hơn 10 thanh kêu thảm thiết theo thổ vụ chung truyền ra, rõ ràng có mấy cái bóng người, đã theo thổ vụ giữa bắn ra thật mạnh theo mộc trên đài ném tới không xa thượng. Đạo trường đột nhiên dị biến, làm cho sở hữu mọi người kinh cụ lên, chính là khoảnh khắc thổ vụ không gió thổi, nhưng cũng dần dần tiêu tán, người chung quanh mới nhìn đến, mộc trên đài hơn 30 cái Tư Mã gia nữ nhân vẫn là quỳ, chính là ở mộc trên đài mười mấy cái đao phủ đã bị ngã gục vài cái, còn có vài cái đã ngã xuống mộc thai chung quanh thượng. Ngươi là ai, dám kiếp đạo trường, hạ lệnh kêu trảm quan viên nhìn đến mộc trước đài đoan đứng một người, lập tức hô to lên. Chính là người nọ mặt mang tà cười, cất cao giọng nói. ta vì sao không dám, quan bức dân phản, này đó nữ nhân tội không chí tử, phản quốc chi tội, là các ngươi cứng rắn thêm mà thôi, nghĩ đến không có người biết thôi. Kia quan viên ngẩn ra, lập tức nhìn về phía bên người cười lạnh Ngụy Minh, run giọng nói. Ngụy đại nhân, ngươi xem, này. Ngụy Minh âm thanh lạnh lùng nói. Này còn dùng ta hỏi thôi, đem các nàng toàn bộ cho ta dùng tên bắn chết. Cùng tiến thủ cho ta thưởng. Kia quan viên tuân lệnh, lập tức hô lớn. Từ Mã Ngọc Kiều ngẩng đầu nhìn che mặt chạm kế tiếp nam nhân, tuy rằng không thấy được hắn mặt nhưng là nàng đã đoán ra người này là ai. Thiên quân, ngươi đi mau chiếu cố hảo Sở Sở. Huyết Thiên quân hồi đầu cười nói. Ngọc Kiều thì ta sẽ không đi, ta đáp ứng ngươi mang các nàng cùng nhau đi. Nhìn chung quanh vây đầy cung tiến thủ, Tư Mã Ngọc Kiều nản lòng thoái chí nói. Vì chúng ta, ngươi đáng giá như vậy toi mạng sao? Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện VN, đáng giá, bởi vì các ngươi đều là đại mỹ nhân, ta cũng không nhớ ngươi nhóm đều hương tiêu ngọc huân. Huyết Thiên quân nhẹ giọng cười nói. Nghe được hắn nói như vậy, Tư Mã Ngọc Kiều giận dữ nói. Nếu là ta có thể sống, cả cho ngươi như vậy một người nam nhân, là ta Tư Mã Ngọc Kiều đời này nhanh nhất nhạc chuyển. Lúc này Huyết Thiên quân ngồi xổm xuống thân thủ điêm khởi của nàng đầy cằm kiên định nói. Bởi vì này câu, ngươi tất nhiên phải gả cho ta. Ngay tại hắn trong lời nói âm vừa hết sức vây quanh mộc thai trên dưới 100 cái cung tiến thủ, nhưng lại tất cả đều ngã xuống thượng, chính là như vậy trong nháy mắt không ai nhìn đến rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng là hai cái thân ảnh xuất hiện ở Huyết Thiên quân phía sau, lại làm cho Tư Mã Ngọc Kiều thấy được một tia sống sót hy vọng, này hai cái tuyệt mỹ nữ nhân rốt cuộc là loại người nào, Huyết Thiên quân lại là người nào. Trên giang hồ thật sự có lợi hại như vậy cao thủ, có thể lấy nhất địch trăm. Nàng nghĩ đến này chính là một cái mộng mà thôi. Khách chương.